cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 36, trưởng thành, gocchuyenaudio.com. Cái cuối tuần mà La Tiểu Lâu lần đầu tiên mong chờ rốt cuộc cũng đã đến, lần này cậu học bài trước nhìn đi nhìn lại 4 cách chế tạo hộp năng lượng không dưới 10 lần, nhưng ngoài 2 phương án đầu, 2 phương án sau đó đều có chỗ bị trì trệ. La Tiểu Lâu rõ ràng cảm nhận được 2 phương pháp sau khó hơn nhiều so với 2 phương pháp đầu, cậu thậm chí đã lên mạng tìm kiếm những tư liệu có liên quan, nhưng không hề phát hiện bất cứ tin tức gì có liên quan đến 4 loại thiết kế này. Nhưng thật ra, khi Tống lão sư biết cậu chuẩn bị tự chế tạo hộp năng lượng, ông khá là vui mừng. Hôm đó trước khi rời đi, Tống lão sư gọi La Tiểu Lâu lại, trần chờ trong chốc lát, ông nói. Sơ Thủy, chúng ta chỉ quen biết nhau trên mạng, theo lý mà nói tôi không nên xen vào chuyện của trò nhiều như vậy. Nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là thầy trò, tôi thật sự hy vọng trò có thể ghi danh tham dự cuộc thi kiến thức cơ giáp căn bản sẽ diễn ra sau 2 tháng nữa, phần lớn nội dung cuộc thi đều là về linh kiện cơ giáp bậc 1. Cuộc thi trên mạng phân thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Trò xem như là người mới học báo danh ở trình độ sơ cấp là thích hợp nhất. Thấy thiếu niên trước mặt còn thật sự lắng nghe, không có vẻ gì là phản cảm, Tống lão sư rất vừa lòng, tiếp tục nói. Đừng thấy là cuộc thi trên mạng mà xem thường, loại thi đấu này rất nổi danh, nếu có thể đứng trong top 3, sau này sẽ là một điểm nhấn trong lý lịch của trò. Kỳ thật Tống lão sư còn có một suy tính khác, ông đã đề cập chuyện về Sơ Thủy với lão sư của mình, nếu lần này Sơ Thủy đấu tranh tiến vào 3 cái tên đầu tiên, ông có thể nhờ lão sư của mình giới thiệu Sơ Thủy với một thầy giáo tốt hơn. Tuy rằng Sơ Thủy là một thiếu niên mà ông không biết thân phận, nhưng Tống lão sư vẫn vô cùng thích cậu, chịu khó, thông minh, so với học trò trong hiện thực của ông còn tốt hơn nhiều. Nếu có thể, ông sẽ rất vui được chứng kiến người thiếu niên này thành tài. Nhưng rất nhiều người trẻ tuổi không thích loại thi đấu sơ cấp như thế này, chỉ những người chịu chú ý thật sự tham gia vào cuộc thi mới biết cuộc thi này không hề đơn giản như người khác vẫn tưởng, chính kiến thức cơ bản mới là thứ làm khó không biết bao nhiêu người. Ánh mắt của La Tiểu Lâu sáng lên, nghĩ nghĩ hỏi. Lão sư, cuộc thi kiến thức cơ bản này có tiền thưởng không? Nếu không có, vậy hẳn cũng có phần thưởng nào đó nhỉ? Tống lão sư câm nín nhìn La Tiểu Lâu đang trong trạng thái hưng phấn, chuyện này quan trọng như vậy sao? Bất quá ông lại không nhịn được nụ cười trên môi, bỡn cợt nói. Chỉ có 3 người đứng đầu mới có tiền thưởng, sơ với trung cấp vào cao cấp mà nói thì tiền thưởng cũng không nhiều, tuy nhiên phần thưởng kèm theo đôi khi là một loại vật liệu cao cấp nào đó. Vậy, lát nữa tôi đi đăng ký. Dưới cách huấn luyện biến thái của 125, dần dần La Tiểu Lâu có thể vừa nhắm mắt vừa lắp ráp 600 loại linh kiện bậc 1 khác nhau, cho nên cậu rất tự tin vào kiến thức cơ giáp cơ bản của mình. Cậu đã đầu tư cho linh kiện bậc 1 nhiều như vậy, nói cho cùng cũng nên kiếm chút gì đó trở về mới phải. Tưởng tượng đến nguyên liệu cao cấp không phải tốn tiền mua, tâm trí của La Tiểu Lâu trở nên lâng lâng. Sau khi ghi danh và nói cảm ơn Tống lão sư, La Tiểu Lâu lại lao đầu vào nghiên cứu thiết kế hộp năng lượng. Sáng thứ 7, La Tiểu Lâu cầm theo 4 bản vẽ và toàn bộ các vật liệu đến Khải Ân. Đi qua phòng thí nghiệm của gocchuyenaudio.com. Nghiêm đại sư, lại qua 4 cánh cửa nữa, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa thứ 5, đúng vậy, đây đã là gian phòng thứ 5 mà cậu phải sắp xếp lại. Đi làm ở đây đã 3 tháng, mệt thì mệt thật nhưng thu hoạch cũng không ít. Sau khi bước vào phòng, La Tiểu Lâu bắt đầu sửa sang lại linh kiện bậc 2, nhờ có sự giúp đỡ của 125, lần nào cậu cũng thành công trong việc sao chép trộm tài liệu về linh kiện bậc 2 từ con chip, như vậy có thể tiết kiệm thời gian học tập ở đây. Tốc độ hiện tại của cậu đã tăng lên không ít so với tháng đầu tiên, có lần La Tiểu Lâu lo rằng Nghiêm đại sư sẽ phát hiện ra dị trạng, hoặc là cảm thấy cậu là một thiên tài, kỳ thật không phải như vậy, mỗi lần cậu đều phải về nhà nghiên cứu thật lâu, thậm chí còn lâu hơn khoảng thời gian học tập mà cậu dành ra được trong cả buổi sáng làm công. Nghiêm đại sư vẫn như trước, ngoại trừ châm chọc và giống giận, chưa từng khích lệ cậu lấy một câu, chính là mỗi khi La Tiểu Lâu sắp xếp xong một phòng, ông lại đưa cho cậu một con chip để cậu có thể sắp xếp lại căn phòng tiếp theo. La Tiểu Lâu nhanh chóng lắp ráp linh kiện bậc 2, đến lúc máy liên lạc báo hiệu giữa trưa cậu mới dừng tay. La Tiểu Lâu nhìn ra phía cửa, cậu không định ăn cơm trưa, cậu muốn dành một tiếng nghỉ giữa giờ này ở lại trong phòng để gia công vật liệu. Hôm nay Trầm Nguyên không đi làm, cũng sẽ không có ai gọi cậu cùng ăn cơm trưa. La Tiểu Lâu đóng cửa lại, bắt đầu lấy vật liệu trong túi ra. Nơi này có không biết bao nhiêu mảnh linh kiện nhỏ xíu khiến La Tiểu Lâu phải đau đầu, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều bộ dụng cụ cao cấp khiến cậu phải chảy nước miếng. Ngay khi mới bắt đầy xử lý vật liệu, La Tiểu Lâu đã nhận thấy sự khác biệt so với lúc ở chỗ điền lực. Không những tốc độ nhanh hơn, mà hiệu quả thoạt nhìn cũng khác. Nếu nói khi ở chỗ của điện lực vật liệu xử lý xong chỉ khiến cậu hài lòng độ 60% thì lần này độ vừa lòng đã lên đến 90%. La Tiểu Lâu hưng phấn, ngây ngô ra tiếng cười hắc hắc. 125 có vẻ cũng rất hài lòng với dụng cụ ở đây, không có luôn ở bên cạnh nhắc nhở cậu. La Tiểu Lâu vốn tính trong vòng 1 giờ xử lý 3 phần vật liệu, không ngờ kết quả sau nửa giờ đã hoàn thành. La Tiểu Lâu vừa lòng cất vật liệu vào túi, do dự trong chốc lát cuối cùng cậu vẫn không thể nhịn xuống được mà lấy một phần ra bắt đầu lắp ráp. Cậu thật sự muốn biết hộp năng lượng lần này sẽ cho ra kết quả như thế nào. La Tiểu Lâu ngồi trước bàn thí nghiệm, tốc độ lắp ráp ngày càng nhanh, rất ít khi phải xem đến bản vẽ, mỗi khi hoàn thành một bước, bước tiếp theo sẽ lập tức hiện ra trong đầu cậu. Quá trình lắp ráp lần này, ngay cả chính La Tiểu Lâu cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Đợi đến khi La Tiểu Lâu lắp ráp xong, cậu mới nhận thấy, từ lúc bắt đầu lắp ráp đến giờ, trong phòng im lặng đến khác thường, kẻ chuyên môn huyên náo như 125 cũng không thấy lên tiếng. Xong rồi, một thanh âm trầm thấp vang lên bên cạnh. La Tiểu Lâu sợ đến mức gần như nhảy ra khỏi ghế, cậu cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên thấy Nghiêm đại sư đang khoanh tay nhìn mình. Hai chân của La Tiểu Lâu như muốn nhuyễn ra, cậu cùng dụng cụ trong phòng thí nghiệm lắp ráp đồ cho riêng mình còn bị Nghiêm đại sư bắt gặp. 125 chết tiệt, bình thường thì nói nhiều đến mức khiến người ta muốn đánh nó, thời khắc mấu chốt lại không rên một tiếng. La Tiểu Lâu khó khăn thanh thanh giọng nói, Nghiêm đại sư tôi, gocchuyenaudio.com, đưa thứ đó cho ta xem. Nghiêm đại sư mở miệng chắn ngang La Tiểu Lâu, qua thanh âm không thể nghe ra vui hay buồn, nhưng ít ra cũng không có dấu hiệu gì là sắp nổi giận. La Tiểu Lâu há miệng không biết phải nói gì, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn mà giao nộp cho Nghiêm đại sư hộp năng lượng mình vừa mới chế tạo, còn chưa kịp đặt vào máy đo năng lượng. Nghiêm đại sư cầm trong tay nhìn vài lần, rồi mới bỏ vào máy đo lường phản ứng, 5 phút sau nhìn vào con số năng lượng trên đó, sau đó ngẩng đầu hướng La Tiểu Lâu. Cả buổi sáng cậu toàn lo làm cái này. Dưới ánh mắt nghiêm khắc, La Tiểu Lâu kiềm nén run rẩy, cẩn thận sửa lại. Không có, buổi sáng tôi sắp xếp lại linh kiện bậc 2, cái này giữa trưa tôi mới làm. Tôi biết chuyện này không được cho phép, lắp ráp thêm mấy cái nữa đi, Nghiêm đại sư bỗng nhiên nói. À, La Tiểu Lâu có chút không phản ứng kịp, Nghiêm đại sư không phải đến đây để khởi binh vấn tội, sau đó nhéo lỗ tai cậu giống vào đó cả buổi sáng, lại quay trở về làm việc sao? Hừ, xem ra, loại đá dùng làm trung tâm năng lượng trong hộp năng lượng của cậu có thay đổi, là một loại vật liệu bậc 4. Nghiêm đại sư cúi đầu nhìn một hồi, tầm mắt từ hộp năng lượng trên tay chuyển qua người La Tiểu Lâu. Thân phận đại sư của Nghiêm lão nhân này thật không phải chỉ là cái mác, không có nghi vấn, là câu khẳng định, hơn nữa nói không sai một chữ. La Tiểu Lâu tiếc nuối nhìn về phía hộp năng lượng mà Nghiêm đại sư không có vẻ gì là sẽ trả lại cho cậu, nói. Vâng, là kim hà tinh. Có lẽ là còn đang ngẫm nghĩ, trên gương mặt vẫn thường nhăn nhó của Nghiêm đại sư có vẻ dịu đi, ông gật gật đầu với La Tiểu Lâu. Cậu có thể có ý nghĩ đổi mới như vậy, tôi rất vừa lòng. La Tiểu Lâu cơ hồ hoài nghi cái lỗ tai của mình có vấn đề, từ trước đến nay, bất kể cậu sắp xếp nhanh đến mấy, gia công linh kiện và vật liệu có hoàn mỹ đến mấy, Nghiêm đại sư cũng chưa từng nói một tiếng. Nhưng vừa rồi, ông ấy lại khích lệ cậu, còn là vì có ý tưởng mới, trời biết, đó là do cậu muốn tiết kiệm tiền. Hôm nay buổi chiều cứ ở lại trong này chế tạo hộp năng lượng đi, làm được bao nhiêu thì làm. Lát nữa tôi sẽ cho Trầm Nguyên đến giúp cậu. Nghiêm đại sư vừa lòng liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, an bài tốt công việc buổi chiều cho cậu. Lần này La Tiểu Lâu thật sự nhìn không được, bất an nói. Tôi làm một mình cũng được, cậu không thể chịu được việc Trầm Nguyên làm trợ lý của cậu đâu, dù sao người ta cũng là đàn anh của cậu a. Nghiêm đại sư trừng mắt, thanh âm lập tức mang mùi thuốc súng. Tôi bảo sao thì cậu cứ làm vậy đi, đừng nhiều lời vô ích, trước cút đi ăn cơm cho tôi, lát nữa cùng Trầm Nguyên lại đây. La Tiểu Lâu cơ hồ là bị dọa chạy ra cửa, bây giờ đã quá giờ nghỉ trưa, phần lớn trợ lý bên ngoài đã quay trở lại vị trí của mình, tất cả mọi người buồn cười nhìn La Tiểu Lâu chạy trối chết. Nghiêm đại sư quả thật rất nóng tính, nhưng mà số lần ông nổi giận với tiểu trợ lý tựa hồ nhiều hơn đối với người bình thường a. La Tiểu Lâu một mình ăn cơm trưa, sau đó ủ rũ trở về, rốt cuộc sao lại thế này? Không truy cứu, hay là Nghiêm lão nhân định lấy hết tất cả hộp năng lượng mà cậu làm ra? Nhiều tiền lắm đó, khi La Tiểu Lâu về tới nơi, Trầm Nguyên đã có mặt trái ngược với cảm giác áy náy của La Tiểu Lâu, Trầm Nguyên lại có vẻ hòa nhã bình tĩnh hơn, anh cười vỗ vỗ đầu cậu, Nghiêm đại sư bảo anh lại đây giúp em chút việc, vốn là buổi. gocchuyenaudio.com, chiều anh có nhiệm vụ nặng nề, chính em đã giúp anh thoát khỏi một kiếp nạn. Mau bắt đầu đi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ Nghiêm đại sư giao cho, ông ấy nhất định sẽ không tha cho em. La Tiểu Lâu biết Trầm Nguyên đang an ủi cậu, trong lòng cũng yên ổn phần nào. Nói gì thì nói, hiện tại cậu cũng đã bị lộ rồi, không bằng tranh thủ cơ hội này luyện tập thêm một chút, thứ sáu tới là sinh nhật của Nguyên Tích rồi. Nghĩ đến cảnh Nguyên Tích nhận được quà sinh nhật, khóe miệng La Tiểu Lâu cong lên. Ai cũng không biết lúc y nhận được quà sinh nhật là hộp năng lượng thì sẽ có phản ứng như thế nào, loại đồ này có lẽ là thứ mà Nguyên Tích dư giả nhất. Toàn bộ vật liệu La Tiểu Lâu mang đến kỳ thật chỉ có 6 phần, một lần gia công cần 3 phần, cậu vốn tính 3 phần kia là để phòng ngừa trường hợp có gì ngoài ý muốn xảy ra thì vẫn còn vật liệu thay thế. Mà mấy thao tác đơn giản này đối với Trầm Nguyên, đại đệ tử của bộ trưởng bộ cơ giáp mà nói, thật sự chỉ là trò trẻ con. Chẳng bao lâu sau, anh đã giúp La Tiểu Lâu xử lý tốt vật liệu. Nhưng Trầm Nguyên cũng không có rời đi, mà vẫn ngồi bên cạnh xem La Tiểu Lâu lắp ráp. Còn La Tiểu Lâu thì ngay từ lúc mới bắt đầu lắp ráp đã hết sức chăm chú, bất chi bất giác cậu đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Trầm Nguyên bên cạnh mình. Hộp năng lượng bị Nghiêm đại sư lấy là dùng phương pháp thứ nhất để chế tạo, lần này, La Tiểu Lâu thử dùng phương pháp thứ hai. Một tiếng sau, hộp năng lượng thứ hai ra đời. La Tiểu Lâu bỏ hộp năng lượng vào máy đo phản ứng, nhìn chằm chằm máy đo phản ứng một phút đồng hồ mới ý thức được bên cạnh còn có một người. Vội quay đầu lại, cậu liền nhìn thấy trên mặt bàn đã có 3 phần vật liệu được xử lý tốt, hiệu quả có thể nói là còn tốt hơn thứ từng khiến cậu hài lòng đến 99%. La Tiểu Lâu đỏ mặt, đã nói rồi mà, Trầm Nguyên làm trợ lý của cậu là quá dư thừa khả năng, không biết Nghiêm lão nhân nghĩ thế nào nữa. La Tiểu Lâu hướng Trầm Nguyên nói cảm ơn, Trầm Nguyên hai mắt phát sáng nhìn chăm chú vào La Tiểu Lâu, nói. Không có gì, cứ lo chuyện của em đi. Sau đó chúng ta nói sau, đừng làm gián đoạn suy nghĩ của chính mình. Kỳ thật cũng không có gì mà bị gián đoạn, dù sao cậu cũng đã ghi tạc trong đầu. 5 phút sau, La Tiểu Lâu lấy hộp năng lượng ra khỏi dụng cụ đo phản ứng, sau đó hai người cùng nhìn vào con số trên đó. 5.900 gao. La Tiểu Lâu kinh ngạc nhìn con số kia, 5.900. Trời a, còn một chút nữa là đạt đến con số tiêu chuẩn mà 125 đưa ra rồi, hơn nữa, lần trước chỉ có 4.500 gao, chỉ là dụng cụ khác nhau thôi mà gây ra hơn kém nhiều như vậy sao? Mà La Tiểu Lâu cũng không biết hộp năng lượng vừa rồi bị Nghiêm đại sư lấy đi có bao nhiêu năng lượng, Nghiêm đại sư đã quên nói lại cho La Tiểu Lâu, hiển nhiên là ông cố ý làm vậy. Lúc này La Tiểu Lâu nghe thấy một thanh âm máy móc vang lên bên tai. Không tồi, chẳng mấy chốc mà đã đạt yêu cầu, Nguyên Tích nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Lần này nếu ngài thành công nhất định phải cảm tạ tôi đàng hoàng, dù sao sự tồn tại của tôi rất có ích đối với việc xúc tiến tình cảm giữa hai người. La Tiểu Lâu dùng sức cầm lấy hộp năng lượng, tình cảm cái đầu ngươi, ai muốn ngươi xúc tiến tình cảm? Ai muốn a? Cậu quyết định, đêm nay mặc kệ cái bộ não nhân tạo này có khóc lóc thế này, cậu cũng nhất định phải dạy dỗ nó. Bất quá Trầm Nguyên còn ngay bên cạnh cho nên dù có phẫn nộ. Góc chuyện audio.com, đến mấy, La Tiểu Lâu cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Cậu chỉ đành buông hộp năng lượng kia xuống, bắt tay vào tiếp tục lắp ráp. La Tiểu Lâu không có thử phương pháp thứ ba, tuy rằng, hai phương pháp sau cậu cũng không nắm chắc nhưng loại thứ tư có vẻ đỡ hơn loại thứ ba một chút. Bởi vì phương pháp lần này quá phức tạp, phải 2 tiếng sau, La Tiểu Lâu mới có thể thở phào một cái, cuối cùng cũng hoàn thành. Xoa xoa thắt lưng đã có chút cứng ngắc, La Tiểu Lâu đang muốn đứng lên thì một bàn tay trắng trẻo bên cạnh đã vươn đến giúp cậu đặt hộp năng lượng vào máy đo phản ứng. Cảm ơn, La Tiểu Lâu thầm cảm thấy may mắn người đến giúp cậu là Trầm Nguyên, nếu là người khác nhất định sẽ không cho cậu một sắc mặt dễ xem. Trong thời gian chờ đợi, Trầm Nguyên quay đầu nhìn La Tiểu Lâu, đại khái là bởi vì vất vả nên trong mắt hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không thể giấu được sự thỏa mãn, thậm chí là ý cười hạnh phúc, hai lúm đồng tiền mờ nhạt trên má cũng hiện ra. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai người thiếu niên này khiến anh rung động như thế. Nhưng lần này khác, La Tiểu Lâu đang trưởng thành, thậm chí là trưởng thành với một tốc độ nhanh chóng. Loại hộp năng lượng này không giống như những linh kiện đơn giản, cấu tạo của hộp năng lượng rất phức tạp, hơn nữa đối với cơ giáp mà nói là vô cùng quan trọng. Mà những cải tiến lần này đã nhiều đến mức anh không thể nhìn ra được nữa. Trầm Nguyên nghi ngờ đây căn bản không phải là một loại cải tiến mà là một phương pháp hoàn toàn mới. Chẳng lẽ cũng là do cậu nghĩ ra? Nếu thật sự như vậy, người thanh niên này... Lúc này, La Tiểu Lâu quay đầu lại nhìn về phía Trầm Nguyên, tiếc nuối nói. Không ngờ đã đến giờ tan tầm rồi, mới chế tạo có 2 cái, xem ra những vật liệu anh gia công giúp em phải để lại lần sau dùng rồi. Trầm Nguyên nở nụ cười, lắc đầu. Được bấy nhiêu đã là rất tốt rồi, Nghiêm đại sư chắc chắn sẽ vừa lòng. Đúng rồi, vừa rồi khi anh giúp em xử lý nguyên liệu, anh thấy em dùng kim hà tinh. Ân, dùng để thay thế trọng lôi thạch bởi vì trọng lôi thạch đắt tiền quá. La Tiểu Lâu e dè nói. Trầm Nguyên không hề có ý cười nhạo cậu, nhưng anh có chút đăm chiêu nói. Thảo nào Nghiêm đại sư thích em như vậy, em biết không, hai chế tạo đại sư nổi danh trong liên bang bởi vì bất đồng quan điểm cho nên thường xuyên tranh cãi, cơ hồ có thể gọi là tử địch. Một trong hai người là Nghiêm đại sư, người còn lại là Hy Bá Lai đại sư. Nghiêm đại sư chủ trương không ngừng tiến cử những thứ mới, còn Hy Bá Lai thì giỏi về cải tiến dựa trên trụ cột. Gần đây, hai người đang vì vật liệu của một loại động cơ mà cãi nhau, lần này Nghiêm đại sư lớn mật đề cử một loại nguyên liệu mới. Mà phương án này của Tiểu Lâu thì lại vô cùng phù hợp với quan niệm của Nghiêm đại sư. La Tiểu Lâu há to miệng, một trong hai chế tạo đại sư, Nghiêm đại sư lợi hại như vậy nếu phù hợp với tính cách của Nghiêm lão nhân, ông chắc sẽ không trừng phạt cậu. Tốt lắm, chúng ta thử xem năng lượng lần này đi. Trầm Nguyên mỉm cười đứng dậu đi lấy hộp năng lượng ra khỏi máy đo phản ứng, tựa hồ còn nóng vội hơn cả La Tiểu Lâu. Bao nhiêu? La Tiểu Lâu thấy Trầm Nguyên đứng một chỗ không nhúc nhích nghi hoặc hỏi. Trầm Nguyên bỗng nhiên xoay người kích động ôm lấy cổ La Tiểu Lâu. Tiểu Lâu, rất kinh người. Mau xem mức năng lượng lần này. Bị một người luôn luôn ổn trọng như Trầm Nguyên ôm lấy, La Tiểu. Góc chuyện audio.com, Lâu có chút giật mình, cũng may Trầm Nguyên rất nhanh liền buông cậu ra, La Tiểu Lâu nhìn về phía hộp năng lượng. 6.700 gao. La Tiểu Lâu ngây dại, Trầm Nguyên thì vẫn đang không ngừng cảm thán bên tai cậu, ngay cả Nghiêm đại sư đang đứng ngay cửa cũng phải nhíu mày. Nghiêm đại sư nhìn hộp năng lượng trong tay La Tiểu Lâu, bỗng nhiên hỏi. Cậu định làm thứ này để làm gì? La Tiểu Lâu bình tĩnh lại áp chế xúc động trong lòng, nói ra sự thật. Nghe được là lễ vật cho một người ở chung nhà, Nghiêm đại sư hồi tưởng lại một hồi, nói. Thanh niên kia sao? À, lần trước cậu ta từng giúp đỡ ta, như vậy, ngày mai cậu lại đây, ta cho cậu một khối đá năng lượng bậc 4, trọng lôi thạch hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Khóe miệng của La Tiểu Lâu giật giật. Này này, lần trước cứu mạng ngài còn có tôi đó. Ngài không cần giả vờ mất trí nhớ, Nghiêm đại sư cũng không có trừng phạt La Tiểu Lâu, ngoại trừ không trả lại hộp năng lượng đầu tiên cho cậu, những hành động khác lại khiến cho cậu có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Một, lúc bước ra khỏi cánh cửa của Khải Ân, La Tiểu Lâu còn chưa thoát khỏi thiên đường hạnh phúc 6.700 gao, điều khiến cậu kinh hãi nhất không phải là con số này, mà là phí tổn của nó. Nếu muốn mua một hộp năng lượng bậc 36.000 gao cần phải bỏ ra 140.000 liên bang. Còn nếu cậu bỏ 130.000 ra mua vật liệu, thì với số vật liệu này cậu sẽ chế tạo được 7 hộp năng lượng, như vậy phí tổn cho một hộp năng lượng chỉ khoảng 2.000. Cho dù không dùng trọng ô thạch cầu cũng có thể chế tạo ra hộp năng lượng bậc 3 tiền sinh tiền, La Tiểu Lâu quyết định thong thả chờ vài ngày nữa, cậu sẽ liên lạc cao tổng quản. Tưởng tượng tài khoản ngân hàng sẽ lại có tiền, La Tiểu Lâu quả thật hạnh phúc đến muốn bay lên. Khi cậu sắp đến trạm xe bus trên không, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dáng người quen thuộc, là La Thiếu Phàm lần trước muốn ngăn lại cậu, đang mang theo hai người nữa đi đến. La Thiếu Phàm trông thấy La Tiểu Lâu cũng sửng sốt, hắn lập tức nói gì đó với hai kẻ bên cạnh, sau đó một mình đi về phía La Tiểu Lâu. Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, mấy hôm nay tôi đang tìm cậu, nhưng mà người bao dưỡng cậu lại quản lý quá chặt chẽ. La Thiếu Phàm dùng giọng điệu quái dị nói, đồng thời còn quét mắt nhìn La Tiểu Lâu từ trên xuống dưới. Nếu xét về diện mạo, La Tiểu Lâu tuy rằng tướng mạo không tồi, nhưng tuyệt đối cũng không thể gọi là tuyệt sắc. Người tên Nguyên Tích kia tuy rằng là thiên tài, nhưng khả năng thưởng thức thì thật tầm thường. La Tiểu Lâu lạnh lùng liếc La Thiếu Phàm một cái, cậu vốn chẳng ưa gì người nhà họ La, huyết thống La gia cũng chẳng là gì với cậu, huống chi người trước mặt ngay cả huyết thống cũng không có. Thấy La Tiểu Lâu không phản ứng lại hắn mà chuẩn bị rời đi, La Thiếu Phàm lập tức chặn ở trước mặt La Tiểu Lâu, nói. Này, tôi có việc tìm cậu. Sao mà cậu vô giáo dục quá vậy? Quả nhiên là kẻ lớn lên ở nơi hạ đẳng. La Tiểu Lâu không hề biến sắc ngước nhìn hắn, La Thiếu Phàm ho khan một tiếng nói. Kim phu nhân cũng chính là mẫu thân cậu, bảo tôi đến chỗ cậu đòi một cái vòng cổ. Một thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ cách trương.